Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, Chu Thiên diễn pháp kính. Hắn không khỏi đem ánh mắt đặt ở Khương Ngộ Đạo trên thi thể, có lẽ là trải qua thời gian dài thói quen, trước đó tại thu lấy túi chữ vật những vật này thời điểm, hắn tự nhiên cũng thuận tay tìm tới cỗ thi thể này. Không thể nghi ngờ, cũng không có đạt được thu hoạch gì. Chỉ là, đúng lúc này, trái tim của hắn đột nhiên nổi lên một tia nghi hoặc. Cái này kim thư, đến cùng là vật gì? Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, 12 giấy vàng dung hợp mà thành kim thư, lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Trước đó hắn liền đã thăm dò qua, cái này kim thư độ cứng kinh người, mà lại không câu nệ tại là nội lực hay là linh lực, thậm chí là hắn tinh thần lực tràn vào cái này kim thư bên trong, lại đều không thể khiến xuất hiện biến hóa chút nào. Bởi vậy, hắn một trận hoài nghi, cái này giấy vàng kỳ thật chỉ là vật bình thường, mặc dù độ cứng kinh người, lại cũng không là binh khí, càng không phải là pháp khí. Cho dù cái này kim thư xác thực có chút thần dị, nhưng ở trước đó xuyên thấu qua kim thư mở ra cửa đá kia nháy mắt, hắn đột nhiên phát giác đến có chút không đúng. Linh lực ba động, trên thực tế, trước đó 12 giấy vàng thành hình nháy mắt, hắn liền cảm giác đến linh lực ba động. Cửa đá mở ra, hắn lại một lần cảm giác đến linh lực ba động. Rõ ràng, đây là một kiện pháp khí, thậm chí là pháp khí phía trên linh khí. Bất quá, không câu nệ tại nó là pháp khí hay là linh khí. Hắn không thể bị mình chỗ thúc đẩy, lại là sự thật, cho nên Bạch Tử Nhạc suy đoán. Cái này kim thư, hoặc là có chủ, hoặc là thì là không được đầy đủ. 12 giấy vàng nếu như có chủ, thì tất nhiên là cái này Khương Ngộ Đạo, nhưng hắn lại sớm đã chết. Linh hồn ấn ký từ lâu tiêu tán. Bài trừ rơi khả năng này về sau, cũng chỉ có một khả năng, cái này kim thư không được đầy đủ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, một đạo pháp thuật lập tức ngưng hiện ra. Pháp thuật truy tung thuật, nháy mắt liền có một đạo truy tung tiêu ký vô thành vô tức ở giữa liền rơi vào kim thư phía trên, cũng không chậm trễ. Bạch Tử Nhạc tinh thần lực phun trào xâm nhập tại kim thư phía trên. Ông trong chớp mắt, truy tung tiêu ký run rẩy, sau đó mơ hồ trong đó như có một tầng vô hình ba động tùy theo phật tản ra. Quả nhiên suy đoán của ta là đúng. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, cơ hồ là trong chốc lát liền cảm giác đến một cái khác cùng kim thư đồng căn đồng nguyên khí tức ba động, mà vị trí lại chính là tại kia Khương Ngộ Đạo trên thi thể. Bất quá, trước đó ta đã tìm tới Khương Ngộ Đạo thi thể, cũng không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, vội vàng cất bước đi đến trung niên đạo nhân thi thể bên cạnh. Quát khẽ một câu, đắc tội, lập tức trực tiếp đem kim thư, có chút hướng Khương Ngộ Đạo trên thi thể tới gần tới. Ông, một tiếng rung động. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được một vệt kim quang trường hồng lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào kim thư phía trên. Suy, suy, suy, nháy mắt, kim thư giao hòa, biến hóa, tản mát ra một đạo quang mang chói mắt. Khi quang mang tan hết, kim thư liền một lần nữa tại trước mắt của hắn hiển hiện. Giống như cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Bạch Tử Nhạc chính trần chờ ở giữa, đột nhiên chú ý tới, tại kim thư biên giới lại nhiều một đầu gạch ngang, giống như sách một bên đóng sách. Nhìn như vậy đến càng giống sách. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai, cái này kim thư đối ngoại chân chính tên nên gọi là Chu Thiên diễn pháp kính. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong lóe lên một tia dị quang. Chu Thiên diễn pháp kính, chính là Tiên Võ Tông Trấn Tông Chi Bảo, có cấm phong pháp thuật, diễn hóa đạo quyết công hiệu thần kỳ, mặc dù không giống Kim Quang Kiếm, Sơn Hà Ấn, nhưng trực tiếp kích phát tiến hành công kích, nhưng này Chu Thiên Diễn Pháp Kính, thế nhưng là linh khí, chỉ này một điểm, cũng không phải là Kim Quang Kiếm, Sơn Hà Ấn chờ pháp khí có thể so sánh. Luận tác dụng, luận thần diệu, nói một tiếng trời cùng đất ở giữa khác biệt, đều không sai, có lẽ ta sớm nên nghĩ đến, chỉ bất quá Kim Thư bộ dáng cùng Chu Thiên Diễn Pháp Kính danh tự thực sự là khó mà liên hệ với nhau. Bạch Tử Nhạc tự mình lẩm bẩm, trong lòng kỳ thật hưng phấn tới cực điểm. Tiên Võ Tông khai phái tổ sư xuất Trần đạo nhân, cho đến tọa hóa, cũng bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Bảy cái đồ đệ, không phải tiên thiên chính là khai khiếu, cỡ nào rầm rộ, nghe nói chính là mượn nhờ này Chu Thiên Diễn Pháp Kính lực lượng. Diễn hóa pháp thuật, đột phá cảnh giới, 500 năm ở giữa, Tiên Võ Tông từ một cái mạt lưu cũng không tính là tông phái, trực tiếp tăng lên tới có thể so với tiên pháp đại phái cấp độ. Dựa vào, nhưng đồng dạng là này Chu Thiên Diễn Pháp Kính diễn pháp chi năng. Tâm thần khuấy động, Bạch Tử Nhạc cũng là một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn cẩn thận mà trịnh trọng đem thu hồi, để vào túi chữ vật bên trong. Lần này, thu hoạch của ta, không thể bảo là không lớn. Viên vàng túi chữ vật, giao yêu chi đan, tiên võ đại thủ ấn, hộ thân bảo giáp, còn có Chu Thiên Diễn Pháp Kính, đều là gần như không tồn tại chân quý chi vật. Chỉ là, nhưng không có ta mong đợi nhất, công pháp, Bạch Tử Nhạc mừng rỡ sau khi, chính là thất lạc, hắn lúc đầu đối với lần này tiên võ bảo khố chuyến đi, mang theo cực lớn chờ mong, thu hoạch, xác thực 10 phần to lớn, thậm chí vượt qua hắn dĩ vãng tất cả thu hoạch chi hòa. Chỉ là không có công pháp, hắn đến tiếp sau tu luyện, liền lại trở thành một vấn đề. Công pháp, vốn đang là có, chí ít đọc giản kia đồng bên trong, tất nhiên có một viên ghi lại, chính là tiên võ thành đạo pháp. Cái này tiên võ thành đạo pháp, thế nhưng là có thể tiên võ đồng tu. Một khi thu hoạch được, như vậy ta mặc kệ là võ đạo tiên thiên về sau tu luyện, vẫn là tiên pháp khai khiếu về sau tu hành, liền cũng bị mất nỗi lo về sau. Thế nhưng là, lại bởi vì giao yêu đan năng lượng tiêu tán, sinh sinh ăn mòn vỡ vụn, cho tới bây giờ nhớ tới, Bạch Tử Nhạc đều vẫn là vô cùng đau lòng. Bây giờ ta có thể mong đợi, cũng chỉ có món kia túi chữ vật. Bạch Tử Nhạc nhớ tới món kia bị hắn thu hồi túi chữ vật, cảm thấy an tâm một chút, trên mặt nhưng không có hoàn toàn buông lỏng xuống tới. Bằng vào ta đoán chừng, cái này túi chữ vật muốn mở ra, chí ít đàn ta chừng 10 ngày mài nước công phu mới được. Coi như trong lòng cất một phần chờ mong, ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, cho nên ta hiện tại nhất hẳn là cân nhắc, chính là hạ một bước mục tiêu công pháp, tiên thiên công pháp, liền xem như Liệt Dương Bang cũng là không có. Không phải nương tựa theo thân phận của hắn, muốn sao chép xuống tới, cũng không khó. Về phần khai khiếu cảnh về sau tu tiên chi pháp, tức thì bị các môn các phái chặt chẽ phong tỏa, ngoại giới tuyệt đối khó mà tìm được. Tiên thiên công pháp phương diện, tương đối ứng nên tương đối dễ dàng một chút. Ngô Giang huyện bực này tiểu địa phương có lẽ khó mà tìm tới, nhưng ở Thiên Linh quận, thậm chí là võ quốc quốc đô, tuyệt đối sẽ có. Ngược lại tu tiên chi pháp, bây giờ ta tử khí quan thần pháp đã tu luyện đến tầng thứ 9, coi như hồn năng sung túc, cũng khó tăng lên, cho nên với ta mà nói, giải quyết việc này kỳ thật mới càng thêm lửa xém lông mày. Mà lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là tiến về Vân Miểu Sơn Đầm Lầy, gia nhập Triều Dương Đạo Phái. từ đó thu hoạch được tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trong ánh mắt rất nhanh lộ ra một tia kiên nghị. Liên Miên Quần Sơn trong, một vị thân hình cường tráng, nhìn có chút cũ thành thiếu niên, bên người đi theo một đầu cao lớn màu đen đại cầu. Một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Rất nhanh, thiếu niên sắc mặt buông lỏng, bước nhanh về phía trước, đi vào một cái dường như hoang phế thật lâu miếu hoang bên trong. Thiếu niên, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc, đâm kéo, vừa đúng lúc này, một đạo thiểm điện xẹt qua. Tiếp theo là to lớn tiếng sấm nổ vang truyền ra, ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, dường như lôi thần tức giận, uy thế, so với Bạch Tử Nhạc thi triển lạc lôi thuật pháp thuật, cường đại đâu chỉ một lần. Một hồi lâu, cũng chỉ nghe được liên miên mưa to, rầm rầm rơi thẳng, rất nhanh liền khiến cho trong núi, tối tăm mờ mịt một mảnh, cách 10 mét cũng khó thấy rõ. Cái này mưa, đoán chừng phải hạ cái một cả ngày. Bạch Tử Nhạc xoay người, mắt nhìn chân trời, lắc đầu, bước vào miếu hoang. Cái này miếu hoang, bên trong ngược lại là lộ ra có chút rộng rãi. Trừ một chút gạch ngói vụn, bị gió lớn thổi tan, sẽ có giọt mưa rơi xuống bên ngoài. Đại bộ phận địa phương, lại còn có thể tiến hành che chắn. Bạch Tử Nhạc tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương, lập tức liền ngồi ngay ngắn xuống tới. Tiểu Hắc Cẩu thì rất tự giác, ghé vào hắn bên người, khó được lộ ra có chút yên tĩnh. Cách hắn từ tiên võ bảo khố bên trong đi ra, đã qua 5 ngày thời gian. Khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc quyết định phương hướng, một mực tại Liên Miên Quần Sơn trong vượt qua. Lấy cước lực của hắn, đoán chừng phải có mấy trăm dặm vượt qua, là lấy tựu liền hắn, cũng không biết mình lúc này đến cùng ở vào cái gì địa giới. Đúng lúc gặp mây đen ngập đầu, không muốn tao ngộ mưa rào xối xả tẩy lễ hắn. Xa xa nhìn thấy chỗ này miếu hoang, tự nhiên là chạy tới, ngồi ngay ngắn ở giữa. Bạch Tử Nhạc cũng không có nhàn rỗi, xoay tay một cái. Trong tay rất nhanh liền xuất hiện một cái lá cờ vải. Tụ hồn phiên, 3 ngày trước đó, Bạch Tử Nhạc phát giác đến kia giao yêu yêu đan, một mực tại phóng thích ra năng lượng, đồng thời dường như theo thời gian trôi qua, thả ra năng lượng liền càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền khiến cho vốn cũng không đủ sung túc năng lượng, lần nữa tiêu tán 1/10 trình độ. Trong lòng so đo phía dưới, Bạch Tử Nhạc rốt cục không lo được không bỏ, quyết định đem dùng xong. Suy nghĩ thật lâu, hắn liền đem ánh mắt đặt ở kia đã nhanh muốn bị hắn đào thải tụ hồn phiên phía trên. Ban đầu ở chém giết ngũ thông đạo trưởng thời điểm, hắn thế nhưng là từ trên thân đối phương thu được tụ hồn phiên hoàn chỉnh tế luyện chi pháp. Phía trên ghi chép tỉ mỉ, như thế nào bổ sung vật liệu, như thế nào thiết hạ cấm chế, cuối cùng liền có thể đem tụ hồn phiên trực tiếp tăng lên tới cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp pháp khí trình độ. Căn cứ thử một lần ý nghĩ, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đem giao yêu yêu đan dùng luyện tiến vào cái này tụ hồn phiên bên trong. Không nghĩ tới hết thảy đều có chút thuận lợi, yêu đan hoàn chỉnh dung hợp đến tụ hồn phiên bên trong, làm cho pháp khí phẩm giai tùy theo tăng nhiều. 2 ngày xuống tới, Bạch Tử Nhạc đã ở trong đó khắc lục trọn vẹn 12 đạo cấm chế, lại còn không có đạt tới cực hạn, là lấy tự nhiên muốn lần nữa bổ sung, có lẽ thật có thể làm một trong nâng tăng lên tới cao cấp pháp khí trình độ. Cũng nói không chừng ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.